Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, đều là kẻ nhẫn tâm. Chương 1284, đều là kẻ nhẫn tâm. Bây giờ Phương Bình, sớm đã không phải lúc trước sơ tiếp xúc võ đạo, cái gì cũng đều không hiểu tiểu manh tân. Hắn tiếp xúc đồ vật rất nhiều, tiếp xúc cường giả rất nhiều. Đi qua địa phương, tỉ như phía sắp cửa thế giới, các hoàng giả đều chưa hẳn toàn bộ đi qua. Kết nối những đầu mối này, hắn biết đến không so bất luận kẻ nào ít. Tăng thêm Phương Bình thích thêm một chút chính mình suy đoán đi vào. Dưới tình huống bình thường, tổng hợp những cái kia manh mối, dù là phán đoán sai, cũng sẽ có một phần là thật. Thật, kia đối người biết chuyện mà nói, chính là một loại khí thế bên trên nghiền ép. Phương Bình vượt trên Linh Hoàng. Điểm này, Thạch Phá cùng Loạn Kỳ thật đều cảm thấy một điểm. Linh Hoàng không có thất thố như vậy, cũng không có biểu hiện ra cái gì. Có thể một tiếng nhìn như chẳng đáng hư lạnh, lại là để Thạch Phá cảm thấy có chút càng che càng lộ. Làm từng đầu manh mối tổng hợp, bọn hắn không thể không suy nghĩ, Linh Hoàng cùng Thiên Đế, đến cùng có quan hệ hay không? Thiên Thần, rất có thể là nàng bảo đảm xuống tới. Nàng tại Linh Hoàng cung để lại tin tức biểu thị, Thương Miêu gặp nạn, có thể đi tìm Thiên Đế. Nàng tại Thiên Thần sau khi chết, thu dưỡng Thương Miêu, mà Thương Miêu cùng Thiên Cầu, nghe nói là Thiên Đế lưu lại. Đây hết thảy đều tại cho thấy một vài thứ. Thạch Phá ánh mắt lấp lóe, không có lên tiếng nữa. Nửa ngày, Thạch Phá bỗng nhiên tức giận nói, béo Linh bọn hắn đều là tên kia đồ đệ. Làm sao vậy, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói, không muốn cái gì à, ta nói có chút quan hệ thầy trò nha, lão Thạch. Khẩn trương như vậy làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình trêu ghẹo một câu, cười nói, không cần để ý những này râu ria không đáng kể. Đầu năm nay, vì siêu thoát, cha có thể hố nhi tử cũng có thể hố cha. Đừng nói đạo lữ lẫn nhau hố, sư đồ bất hòa, đạo đức không có, chuyện gì chưa từng có. Nhìn nhiều hơn, sớm đã thành thói quen. Cũng liền nhân tộc, tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết, tân võ người còn có thể thủ ở bản tâm. Sống mấy vạn năm đồ cổ, nói thật, nhân tính đều ma diệt, coi như người sao, ngoặc kép, lời này, mang theo ba phần trào phúng. Thạch Phá không có lên tiếng âm thanh, Loạn cũng ngáp một cái không có nhận nói. Phương Bình nói xấu bọn hắn sao? Thật đúng là không có. Sống quá lâu, lâu, thật đạm mạc một chút tình cảm. Tân võ người quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ để một số người cảm thấy ngây thơ. Nhưng mà, bọn này ngây thơ người, lại là trông coi kia để cho người ta buồn cười kiên trì. Thủ hộ, càng thêm mạnh lên. Có đôi khi, ngẫm lại vẫn là hâm mộ. Từng có lúc, bọn hắn đã từng tuổi trẻ qua. Nhưng mà, tuế nguyệt không lưu tình, thời gian mấy vạn năm, già yếu, sinh mệnh sắp đi hướng cuối cùng, thật ma diệt quá nhiều đồ vật. Linh Hoàng cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, thản nhiên nói, đồ vật sau đó cho các ngươi, hiện tại bản cung cũng không có những thứ này, chấm ngoặc kép, tay không bắt sói, ngoặc kép, Phương Bình bật cười, không đến mức đi. Tiền bối, cái này có chút làm trò cười. Chấm ngoặc kép, bản cung sẽ không nuốt lời. Ngoặc kép, Linh Hoàng lạnh lùng nói. Bản cung một lời ra, tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Được, vậy quên đi, rút lui. Ngoặc kép, Phương Bình thu hồi bàn trà. Cướp đi Thạch Phá trong tay ấm trà. Trực tiếp thu hồi ghế sofa, cười nói, được rồi, tiền bối đưa chúng ta phá quan, rời đi, tay không bắt sói sự tình, ta nào dám đương thật. Tiền bối đừng nói giỡn. Không có, ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, ngoại giới vạn năm, nơi đây 10 vạn năm. Một năm ngươi trộm cái một đầu sinh mệnh cá, 10 vạn năm cũng có 10 vạn đầu. Ngươi đừng nói trộm không đến. Trộm không đến ngươi có thể tu luyện tới mức này. Nơi đây quy tắc ta cũng không phải không hiểu. Quy tắc chi lực tuy mạnh, có thể ngươi tại có hạn phạm vi bên trong, có thể lợi dụng quy tắc, dành một chút ích lợi của mình. Liền nói chiến thiên đế một cửa ải kia. Cửa ải bên trong, thương miêu hình chiếu nhị miêu. Tên kia đều góp nhặt mấy trăm đầu sinh mệnh cá. Nó còn đưa thương miêu hơn 10 đầu. Tiền bối không đến nỗi ngay cả một con mèo hình chiếu cũng không bằng a. Nếu là như vậy, đừng hợp tác, ngu xuẩn như vậy người. Ta chẳng đáng tại hợp tác với nàng, miễn cho bị hố. Ngoặc kép, lúc này, thương miêu vừa vặn xuất ra một đầu sinh mệnh cá đang ăn. Giống như tại bằng chứng cái gì? Linh Hoàng ánh mắt băng hàn, đột nhiên nhìn về phía thương miêu, có chút biệt khuất. Cái này xuẩn mèo, ngươi muốn nói rõ cái gì? Thương miêu một mặt ủy khuất. Làm gì nha? Bản miêu thèm ăn. Ngươi làm gì nha? Đại mập mạp, ngươi không thích mèo. Ô ô ô, ngoặc kép, thương miêu ủy khuất. Thật ủy khuất a. Tới, ngươi không cho ăn coi như xong. Ôm tam miêu coi như xong. Bản miêu ăn chút đồ vật của mình. Ngươi còn chừng mèo. Ngươi không thích mèo, thật khó chịu, thật đau lòng. Linh Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh Hoàng có chút tâm mệt mỏi, quát khẽ nói, khóc cái gì? Ngoặc kép, mèo này thế mà còn muốn khóc. Nàng đều bó tay rồi, ta không chút ngươi đi. Thương miêu khóc thút thít, mập mạp thân thể run lên một cái. Phương Bình sờ lên đầu mèo, cười nói, ủy khuất cái gì, dù sao không phải thật sự thân, cùng ngươi có cái dám tình cảm, chân thân đối ngươi như vậy, ngươi lại ủy khuất, phân thân mà thôi, làm cái ngoại nhân tốt, chính ngươi không phải đều hiểu sao, nhị miêu tam miêu, vậy cũng không phải ngươi thương miêu, không phải sao, ngoặc kép, cũng đúng nha, ngoặc kép, thương miêu nhẹ gật đầu, có đạo lý. Lừa đảo nói cũng đúng, đây là giả đại mập mạp, cũng không phải thật, vậy liền không ủy khuất. Cái này, liên đới lấy đối vị này giả Linh Hoàng tình cảm đều ít đi rất nhiều. Linh Hoàng lần này không có lại cách rèm cửa biến mất, Linh Hoàng đứng dậy, nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi không hợp tác, liền có thể thay đổi gì? Trước đó cũng là ngươi đang chủ động mưu cầu đây hết thảy. Ngoặc kép, đây là Phương Bình chủ động tới cầu hợp tác, mà không phải nàng nói ra. Vậy ta hiện tại không nghĩ. Phương Bình nhún nhún vai, một phát bắt được loạn chén trà trong tay, tức giận nói, làm gì, chân thần cảnh yêu thực chế tạo mà thôi, ngươi nghèo đến mức này rồi. Ngoặc kép, gia hỏa này thế mà còn muốn tham. Quỷ nghĩa loạn mặt mũi không nhịn được, trong lòng thầm mắng, không phải nhìn xem thật đẹp mắt sao? Về sau đi ra ngoài bên ngoài, ngồi mềm hồ cái ghế, uống vàng cùng người đàm luận, cái này không lộ vẻ chính mình bức cách cao sao? Hỗn đản này, một cái chén đều không nỡ đưa. Keo kiệt hỗn đản, loạn tâm bên trong mắng lấy, trên mặt không có gì biểu lộ, giống như căn bản nghe không hiểu. Mà lúc này, Linh Hoàng khí cơ tràn lan, lạnh lùng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nếu biết đây hết thảy, chấm ngoặc kép, giết người diệt khẩu, ngoặc kép. Phương Bình đột nhiên hưng phấn lên, Bảo Hống nói, hai vị, cầm vũ khí làm nàng, nàng trước muốn giết người diệt khẩu, 10 vạn năm, 10 vạn con cá, đủ chúng ta rèn ngọc cốt 5 lần. Ngoặc kép, hắn cũng tại tiếc nuối, không tốt ra tay, thạch phá hỗn đản này còn giống như có chút không kiên định. Cứ đi như thế, hắn nguyện ý không? Không nguyện ý à? khẳng định không nguyện ý à. Nói chuyện lâu như vậy, làm trễ nải thời gian dài như vậy, Phương Bình làm sao cam tâm cứ như vậy tay không đi. Giết người diệt khẩu, tốt, ta thích, phá hai cửa đúng không? Phá ba một sao? Hẳn không có đi, vậy liền chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chỉ cần có cơ hội, vậy liền có thể làm. Phương Bình hưng phấn, loại biểu hiện này, vượt quá Linh Hoàng đoán trước. Đây là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Tình huống bình thường, không phải đối phương quá sợ hãi, sau đó vội vàng muốn chạy trốn vọt sao. Nàng còn có chút ngoài ý muốn. Phương Bình đã cầm lên cây gậy. Bảo Hống nói, Thiên Cực, Hòe Vương, Viên Cương, đều đi ra cho lão tử. Linh Hoàng bảo tẩu, muốn giết người, làm một trận nàng, ngoặc kép, ầm ầm, một gậy quét phá thương khung. Đã sớm không kiên nhẫn cùng ngươi kéo con bê. 10 vạn năm, vẫn là một cái sẽ trộm đồ phân thân. Đây cũng không phải là hoàn toàn bị giới hạn quy tắc khôi lỗi. Đây là phân thân, có rất mạnh bản thân ý thức. Tuyệt đối có bảo vật cất giấu. Không nói những cái khác, sinh mệnh lực tuyệt đối sẽ không ít. Con mèo kia mập cùng heo, vừa nhìn liền biết sinh mệnh lực không ăn ít. Phương Bình một côn này, ngoài người ta dự liệu, nhanh tột đỉnh, giống như đã sớm chuẩn bị làm một phiếu. Ngay cả Lý Hàn Tùng cũng không biết lúc nào lần nữa bị hắn dung hợp, căn bản không có giải trừ qua. Đế Khải trực tiếp hiển hiện, nguyên lực bộc phát tốc độ vượt mức bình thường nhanh. Phương Bình giống như liền đang chờ lấy. Đương nhiên, Phương Bình cũng không ngốc. Hắn trực tiếp bóc Trần Linh Hoàng hết thảy. Hiện tại muốn đi, Linh Hoàng có thể như vậy mà đơn giản đáp ứng. Bất quá hiển nhiên vẫn là có đàm phán chỗ trống. Có thể Phương Bình không làm, lão tử muốn tận diệt. Hắn khẽ động, loạn cũng đã sớm nhịn không nổi. Hắn thật đỏ mắt, Phương Bình thu hoạch. Gia hỏa này cũng là to gan lớn mật hạng người. Nghe xong Phương Bình phân tích, Linh Hoàng cất 10 vạn năm sinh mệnh chi lực. Hắn vừa nghĩ tới vừa mới như thế cá có 10 vạn đầu. Hắn cũng điên cuồng, lợi ích động nhân tâm. Linh Hoàng cũng không phải chân thân, sợ cái trứng, xử lý nàng, lão thạch, giết giả, đoạt thật, ngoặc kép, loạn gầm lên giận dữ. Trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm, Kỷ Vân kiếm, bán thần khí, trước đó hắn đều không có lấy ra, hiển nhiên trước đó không chơi thật. Thời khắc này loạn, khí huyết bộc phát, mái nhà đều sắp bị xông phá. Cái này lầu nhỏ, Linh Hoàng kinh doanh nhiều năm, vẫn là quy tắc biến thành, kiên cố vô cùng, có thể hôm nay, loạn cùng Phương Bình đều điên cuồng, quy tắc đều có chút vỡ vụn, thạch phá sắc mặt biến đổi không chừng. Phương Bình một côn quét ra, giận dữ hét, cần quyết đoán mà không quyết đoán, đáng đời ngươi bị làm lốp xe dự phòng, thảo, ngoặc kép. Thạch phá cứ việc không hiểu nhiều lốp xe dự phòng ý tứ. Cũng biết không phải lời hữu ích. Sắc mặt đen nhánh, tiếp lấy trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương màu bạc, Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong. Bản nguyên cảnh bỗng nhiên chấn động một cái. Phương Bình trong nháy mắt thả ra bản nguyên cảnh. Bản nguyên cảnh bay ra. Giờ khắc này, bản nguyên cảnh bỗng nhiên hóa thành một bộ ngân sắc chiến giáp, bao trùm tại thạch phá trên thân. Thạch phá lẩm bẩm nói, các ngươi những này non nớt, cũng bắt đầu khinh bỉ bản tọa. Bản tọa dương danh tam giới thời điểm, các ngươi là cái lông. Ngoặc kép, dứt lời, ngân sắc chiến giáp cùng trường thương màu bạc quang huy bộc phát. Thạch phá sướng cười một tiếng, cất cao giọng nói, bản tọa còn chưa tới thấy sắc liền mờ mắt tình trạng. Hôm nay, Phá Thiên Vương trở về. Ngoặc kép, ầm ầm, thương khung vỡ vụn, vô số bản nguyên khí tràn vào trong cơ thể hắn. Một cây trường thương, xen lẫn làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Một thương thẳng hướng Linh Hoàng. Người gác suối, ai mẹ nó người gác suối. một vị dám cùng hoàng giả khiêu chiến đỉnh cấp cường giả. Sao lại là người gác suối? Giết, ngoặc kép, tam đại cường giả, trong nháy mắt xuất thủ, cơ hồ không có chút gì do dự. Linh Hoàng sắc mặt thanh lãnh, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm đãng xuất, trong nháy mắt đâm về Phương Bình. Mũi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, Phương Bình trong tay trường côn run rẩy kịch liệt, tay có chút cầm không được trường côn, bịch một tiếng, trên tay huyết nhục nổ tung, trường kiếm lần nữa đánh úp về phía cho Phương Bình con mắt. Thạch Phá cùng Loạn đều không có để ý, một chiêu ngăn không được, Phương Bình chính là cái phế vật, chết cũng chết vô ích, như vậy càn rỡ, không có thực lực. Ai cho ngươi càn rỡ? Ngươi cho rằng lão tử dễ bắt nạt? Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng ầm vang, trên thân tất cả lực lượng hóa thành nguyên lực. Giờ khắc này Phương Bình, chiến lực cũng là trèo đến đỉnh phong. Chảm thần, ngoặc kép, mới chảm thần đao pháp, đến bây giờ còn không có triệt để thử qua. Tại chiến thiên đế một cửa ải kia, hắn Phương Bình thu hoạch cũng không nhỏ. Trường côn như đao, trên tay không có chút nào huyết nhục, nhưng mà Phương Bình phảng phất không có cảm giác đến, vững vàng bắt lấy trường côn, một côn quét về phía trường kiếm. Không lùi, cường giả giao chiến, kẻ yếu kiêng kỵ nhất chính là lui tránh. Lui, nhược điểm tất nhiên bại lộ, càng ngày càng bị động. Chỉ có giết, tử chiến không lùi. Nơi này không chỉ hắn một người, còn có hai vị đỉnh cấp cường giả. Hắn sợ cái gì? Ầm ầm, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Cái này không còn là trước đó thăm dò, mà là liều chết tác chiến. Phương Bình đỏ mắt kia 10 vạn năm dự trữ. Cái này nếu là đoạt tới, mang về, đây tuyệt đối là một lần to lớn vô cùng thu hoạch. Lão Trương có thể rèn ngọc cốt, mình có thể rèn ngọc cốt, lão Vương có lẽ cũng được, bao quát nuốt vàng thú lý lão đầu. Bọn hắn thiếu chính là loại này cực kỳ cường hãn sinh mệnh chi lực. Tại ngoại giới, căn bản không có, một con cá có thể so với một vị thánh nhân sinh mệnh lực. Đánh chết thiên mộc, nó cũng khó có thể ngưng tụ ra một con cá sinh mệnh lực ra. Chỉ có tại cái này, chỉ có hạt giống này hình chiếu chỗ, mới có nhiều như vậy sinh mệnh lực. Trước đó Thương Miêu đổi lấy những cái kia, không sai biệt lắm bị một người một mèo cho sử dụng hết. Phía sau cửa ải, ai biết còn có hay không? Cho dù có, đối mặt đạo thụ những này đỉnh cấp cường giả, Phương Bình cảm thấy, vẫn là Linh Hoàng càng dễ đối phó một chút. Chém giết nàng, bảo đồ tốt, nóc nhà nổ tung, tứ đại cường giả giao thủ, yếu nhất Phương Bình giờ phút này đều là phá bảy đỉnh phong, thậm chí đều muốn vượt qua trước đó tại địa hoàng bên kia một trận chiến. Dư ba đáng sợ đến cực hạn, oanh, đại địa rung động, dưới mặt đất, thiên cực khí huyết bộc phát, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng, chống đỡ, lão tử đoán được, ngoặc kép. Liền biết không có chuyện tốt. Quả nhiên, điên rồi đi. Ba vị phá tám cấp cường giả, một vị đỉnh phong phá bảy. Giờ khắc này ở toàn lực chém giết. Bên cạnh, Thịnh Nam đơn giản đem nhà mình hoàng tử ca tụng là thần linh. Hoàng tử thật lợi hại. Trước đó một mực không bạo phát cái gì động tĩnh lớn. Hắn đều cảm thấy hoàng tử có chút buồn lo vô cớ. Chuyện bé xé ra to, hiện tại, thật có dự kiến trước a. Dưới mặt đất, bên cạnh cũng có người chen đến, Hoè Vương truyền âm nói, hoàng tử, cùng một chỗ phòng ngự như thế nào? Nhiều một người nhiều một phần lực lượng, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, thiên cực bảo nộ, tai tinh lăn đi, ngươi lại đến, bản vương làm thịt ngươi, còn có viên cương. Đều cho bản vương cút xa một chút. Chính các ngươi phòng, ngoặc kép, mẹ nó, cái này hai cũng nghĩ góp đến. Cút ngay, chính mình không biết mình cái gì mặt hàng sao? Huệ Ương cùng Viên Cương, gọi là một cái biệt khuất. Ngươi so với chúng ta tốt đi nơi nào? Có thể giờ phút này, không lo được nhiều như vậy. Địa phương cứ như vậy lớn, bên ngoài bạo phát đại chiến, khí huyết tung hoành, quy tắc chi lực oanh kích tứ phương, càng ngày càng cường đại, dù là thánh nhân cũng không chịu nổi. Những người khác đến tụ hợp, ngoặc kép, Huệ Ương cấp tốc truyền âm, mắt thấy một chút chân thần cùng đế tôn do dự, cả giận nói, ngu xuẩn, các ngươi không đến vậy là chết, tới còn có cơ hội. Ngoặc kép, một số người ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp lấy cắn răng một cái, quyết tâm hướng bọn họ bên này hội tụ mà đi. Đúng vậy, không đi cũng là chết. Đi, có lẽ có cơ hội sống sót đâu. Cái này hai sao chổi mặc dù rất ôn, có thể cái này hai sống đến nay, đó chính là còn có vận khí bằng thân. Mặc dù cảm thấy cùng với bọn họ, tử vong xác suất cũng không thấp. Thủy lực đang muốn quá khứ, thiên cực một thanh kéo lấy nó, ngươi đi cái cọng lông, không có để ngươi cút, ngươi là Phương Bình cùng một bọn, một trận chiến này không cần phải nói là Phương Bình bốc lên tới. Đã như vậy, mang cái Phương Bình người, tính an toàn sẽ cao một chút, những này thiên cực rõ ràng, thủy lực mặc dù ngoài ý muốn, bất quá có một vị thiên vương bảo vệ. Dù sao cũng so Huệ Vương bọn hắn bên kia mạnh, cũng không nói nhảm, rất nhanh, song phương cùng một chỗ hợp lực chống lên vòng bảo hộ. Bên ngoài đại chiến dư ba càng ngày càng cường đại, bọn gia hỏa này liền không thể an phận một hồi sao? Trong lòng mọi người đều là biệt khuất, bi phẫn, chúng ta thành thành thật thật cho mèo ăn quá quan không tốt sao? Đều mẹ nó là tên điên. Phá, ngoặc kép, một cây trường thương, vỡ vụn thiên địa, một thương phá không mà ra, đâm về linh hoàng cổ họng. Linh hoàng sắc mặt thanh lãnh, trường kiếm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số tế kiếm, trong chớp mắt tạo thành một đạo kiếm trận, lập tức bọc lại trường thương, vô số trường kiếm bắn về phía thạch phá. Thạch phá lùi lại một bước. Linh hoàng lại là chí không tại hắn. Thạch phá trước mặt vạn kiếm đột nhiên biến mất. Bên kia, Phương Bình cảm giác nguy cơ đại thịnh. Vạn kiếm bỗng nhiên ở trên đỉnh đầu hắn phương hiển hiện. Rơi xuống, ngươi cũng xứng dùng kiếm. Ngoặc kép, Phương Bình gầm lên giận dữ. Quát lên một tiếng lớn. Ma võ kiếm, ngoặc kép, trường côn như kiếm. Giờ khắc này. Phương Bình huyết nhục phun trào, toàn thân huyết nhục trong nháy mắt hòa tan, dung nhập trường côn, giờ khắc này, trong hư không, từng đạo bóng người hiển hiện, trong nháy mắt dung nhập trường kiếm, ma võ kiếm, Lý Trường Sinh những người này đã từng sử dụng qua chiến pháp, là ma võ lão hiệu trưởng năm đó truyền thừa xuống, tính không được đỉnh cấp chiến pháp, chỉ có một điểm, tan một thân thực lực. Không tiếc hết thảy, chém ra một kiếm, bây giờ Phương Bình, cường đại dương nào, một kiếm này ra, bản nguyên thế giới bên trong. Trương Đào trực tiếp mang theo lão hiệu trưởng những người này hư ảnh dung nhập trong đó. Chém, ngoặc kép, ông, một kiếm phá thương khung. Linh Hoàng tuy mạnh, có thể ngươi là kiếm đạo cao thủ sao? Liền xem như, vậy cũng không tính là gì. Bởi vì ngươi kiếm, không có ta kiếm hung ác. Kiếm, chính là vì giết người. Tân võ chiến pháp, chỉ công không phòng, chủ giết chóc, dốc hết hết thảy, chỉ vì bộc phát càng lớn lực sát thương. Phương Bình ngày xưa đã từng học qua Lý Chân Phá Không Kiếm. Học qua Lý Lão Đầu Trường Sinh Kiếm. Học qua hắn Chúng Sinh Kiếm. Học qua hắn Diệt Sinh Kiếm. Hắn không quá dùng kiếm, cảm thấy kiếm sát khí không đủ nặng. Hôm nay, lại là dùng kiếm, ầm ầm, thương khung bị kiếm mang nổ bắn ra mà qua. Hư không đại thủ ngưng tụ, Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Nhìn cái này quy tắc, giết ai, ngươi người nhập cư trái phép này, so với chúng ta càng tội ác tày trời. Ngoặc kép, ầm ầm, vạn kiếm vỡ vụn, Phương Bình ma võ kiếm ra, trực tiếp chảm phá vạn kiếm. Nhưng mà, Phương Bình cũng là bị vạn kiếm kiếm mang trực tiếp xuyên thủng đế khải. Kiếm khí tại thể nội bộc phát, huyết nhục sớm đã biến mất. Giờ phút này, xương cốt bị giết ra từng đạo bạch ngấn. Răng rác, có xương cốt bị trực tiếp đánh gãy. So Hồng Vũ trước đó càng cường đại. Cách đế khải, vạn kiếm chảm đoạn mất Phương Bình mấy chục căn cốt cách. Mà Phương Bình xương cốt, so trước đó cần phải cường đại hơn rất nhiều. 85% ngọc cốt rèn luyện độ. Nhưng mà, vẫn như cũ ngăn không được một kiếm này. Lão nương môn vẫn rất bá đạo. Ngoạc kép, ha ha ha, ngoạc kép, loạn dơ đại kiếm. Tại Linh Hoàng ra tay với Phương Bình trong nháy mắt, bắt lấy chiến cơ, một kiếm tấn mãnh vô địch, lôi đình chém xuống, Linh Hoàng vỏ kiếm bay lên, chặn một kiếm này, nhưng mà, ngay một khắc này, một vòng ngân quang lấp lóe, thổi phù một tiếng, đâm xuyên ngọc thủ của nàng, tí tách, một giọt tinh hồng huyết dịch nhỏ xuống, quy tắc chi lực bộc phát, trong nháy mắt đem giọt máu này mẫn diệt. Linh Hoàng nghiêng đầu, nhìn về phía cầm thương thạch phá, bỗng nhiên thở dài, ngươi muốn giết ta, ngoạc kép, ngươi không phải nàng, ngoạc kép, thạch phá lạnh lùng, ngươi không phải nàng, nàng có chết, tuyệt không thỏa hiệp, ngươi dù sao chỉ là già, chỉ là phân thân, cũng xứng xưng chi Linh Hoàng, ngươi đang vũ nhục nàng, chém ngươi, ngoạc kép, ầm ầm. Thời khắc này thạch phá, đó là thật vô cùng cường đại, bá đạo khôn cùng, một cây trường thương như ngân long, một thương đâm xuyên Linh Hoàng bàn tay còn chưa đủ, rút súng lại giết, điểm giết các nơi yếu hại, cổ họng, con mắt, trái tim, những này yếu hại, đối cường giả mà nói, có lẽ sớm đã không phải là yếu hại, có thể phá phòng muốn so địa phương khác dễ dàng. Thạch phá trường thương quá nhanh, nhanh Phương Bình đều thấy không rõ, hắn trong chớp nhoáng này ra thương nhiều ít, Linh Hoàng vung vẩy bàn tay như ngọc trắng, phanh phanh phanh kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt. Linh Hoàng ánh mắt có chút biến ảo một trận, thanh âm băng hàn nói, ba vị, chớ có bức bản cung, ngoạc kép, ngay một khắc này. Ba người bỗng nhiên nhao nhao bứt ra rút lui. Trong hư không, một tiếng ầm vang, quy tắc đại thủ giáng lâm. Linh Hoàng một kiếm giết ra, trực tiếp đem đại thủ chém vỡ. Giờ phút này, như là băng sơn nữ thần, toàn thân tràn lan lấy hàn khí, nhìn về phía ba người, khí cơ so trước đó càng cường đại. Thạch phá một chút nhìn ra cái gì, lạnh lùng nói. Che giấu thực lực, không, là không dám vận dụng. Dù sao cũng là người nhập cư trái phép. Một khi vận dụng, quy tắc tất nhiên phát hiện hết thảy. Rất mạnh, có lẽ phá hay cửa đỉnh phong. Có lẽ phá chín, ngoặc kép, thạch phá không có trước đó khở ngốc. Lạnh lùng nói, ngươi dám bộc phát sao? Một chiêu giết không được chúng ta. Ngươi tất bị quy tắc diệt sát. Ngoặc kép. Loạn cũng là nhếch miệng cười nói, hù dọa Hồng Vũ những cái kia nhuyễn đàn vẫn được, hù dọa chúng ta, lão nương môn, ngươi không đủ, để chân thân đến, ngoặc kép, hắc hắc, Linh Hoàng đại khái cho là chúng ta là thượng cổ những cái kia thiên vương. Loạn, chúng ta là sao? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là hắc hắc cười không ngừng, ba người đều là ánh mắt như chim ưng. Sắc bén vô cùng, phá chín sao, cái này cũng có thể chính là Linh Hoàng phân thân lực lượng. Đều là đỉnh cấp cường giả, trong chớp mắt phát hiện lỗ thủng, Linh Hoàng không dám toàn bộ bộc phát, nếu không quy tắc chi lực tất nhiên sẽ hủy diệt nàng người nhập cư trái phép này. Mà một màn này, kỳ thật trước đó mới phát sinh qua. Phương Bình, đúng vậy, địa hoàng một quan bên trong. Phương Bình kỳ thật cũng ở vào linh hoàng vị trí này. Hắn cũng tại dẫn động quy tắc chi lực, dù là đồng quy vu tận, cũng muốn xử lý Lê Chử mấy người. Lê Chử bọn hắn không nguyện ý tiếp tục chém giết, cho nên từ bỏ, Hồng Khôn trực tiếp chạy, đổi thành Hồng Khôn mấy người tại cái này, có lẽ sẽ lựa chọn Phương Bình. Có thể Phương Bình mấy người, đó là thật muốn tiền không muốn mạng, ai sẽ sợ linh hoàng uy hiếp. Cách đó không xa, Thương Miêu che chở to mọng Tam Miêu, cưỡi tại Tam Miêu trên đầu, thầm nói, giả mập mạp không dọa được bọn hắn, những này vô lại, sao bản Miêu còn vô lại, đại cầu cũng không bằng bọn hắn. Tam Miêu một mặt lo lắng, meo ô một tiếng, Thương Miêu vỗ vỗ nó mập đầu, lầu bầu nói, đừng sợ a, không có chuyện gì. Chính là muốn làm lão đại mà thôi. Tựa như bản miêu chính là các ngươi lão đại. Lừa đảo cùng giả mập mạp, kỳ thật cũng tại tranh nhau làm lão đại á. Ngoặc kép, song phương một lời không hợp liền khai chiến, cũng mang theo vài phần tâm tư khác. Có thể giết liền giết, không thể giết, vậy cũng phải buộc một phương nhượng bộ. Đều là đỉnh cấp cường giả, dựa vào miệng nói vô dụng, giết ai nhượng bộ, ai liền thua một nửa. Phương Bình muốn trước lấy chỗ tốt, linh hoàng để bọn hắn trước làm việc, cái này dù sao cũng phải một phương thỏa hiệp mới được. Hiện tại, liền xem ai không chịu nổi. Linh hoàng nếu là không bộc phát thực lực chân chính, hôm nay liền bị giết, ba người tuyệt sẽ không chùn tay. Gạch chéo ngược, hết chương.